Dị thế tà quân, chương 939, kỹ năng diễn xuất sắc, góc truyện audio.com, lúc này, chỗ vết thương trong nháy mắt đã khôi phục sức sống vốn có. Mặc dù vết thương là giả tạo nhưng xét về mức độ tổn hại cơ thể thì không kém vết thương thực thụ tí nào. Bằng không làm sao có thể giấu giếm các cao thủ ở đây. Nhưng vết thương nặng nề như vậy, sau khi trải qua phục dụng thánh quá, trong nháy mắt chỗ thương tổn đã được phục hồi hoàn toàn. Công dụng của thất thải thánh quả thật là quá biến thái. Cảm nhận được điều này, Quân Mạc Tà cảm thấy mừng thầm trong lòng. Bởi vì hắn phát hiện được một điều, ngoại trừ khả năng dùng để liệu thương, thì nó còn có một hiệu quả khác là dược lực của nó phát huy hết sức chậm rãi và an toàn. Đối với cơ thể người dùng cực kỳ bổ dưỡng, hoàn toàn không có tác dụng phụ nào cả. Nói cách khác, cho dù là thường nhân chưa từng kinh qua tu luyện, chỉ cần phục dụng qua thánh quả thì có khả năng chống lão hóa, bệnh tật, chỉ riêng phần hiệu quả này đã hơn rất nhiều thiên tài địa bảo trong truyền thuyết. Thậm chí có phần hơn cả đan dược có được từ Hồng Quân Tháp. Nếu có loại thánh quả này, thì chuyện tình kia không phải là. Quản Thanh Hàn và Độc Cô Tiếu Nghệ có hy vọng dùng loại thánh quả này rồi. Mà cả quá trình trị liệu không cần bất cứ trợ lực nào từ bên ngoài. Hết thảy là do dược lực của thánh quả trị liệu. Đám người cung chủ cứ đứng một bên nhìn không chớp mắt. Mặt khác nghe bác Kỳ Phong kể lại hành trình lần này. Dược lực của thánh quả vận hành một cách chậm rãi, kiên định, xâm nhập vào cả cơ thể của Quân Mạc Tà khiến hắn cảm nhận được dòng khí xuyên qua huyệt đàn trung ở ngực. Đã đến lúc mình phải tỉnh lại rồi, Quân Mạc Tà nghĩ thầm, nếu không tỉnh lại sợ rằng sẽ bị cho là hết thuốc chữa, đối xử như một cỗ thi thể. Dù coi như không chết thì cũng sẽ bị nghi ngờ đã trở thành người đần độn. Kết quả Quân đại thiếu cúi đầu rên rỉ một tiếng từ từ tỉnh lại. Hắn dương đôi mắt vô thần xoay xoay nhìn hơn 10 gương mặt đang bao vây thân thể mình, tự nói một cách thống khổ và mơ hồ. Ta đang ở đâu? Ta không phải đã chết sao? Không thể không nói, biểu lộ trên mặt của Quân đại thiếu lúc này có thể dùng để tranh giải Oscar điện ảnh. Trên mặt là sự mệt hoặc sợ hãi, ánh mắt thì hỗn loạn trốn tránh. Cái cảm giác xa lạ, nói không nên lời này đều giống diễn viên chuyên nghiệp y chang. Cho dù lúc này đây, một người nào đó có bị thương thật sự cũng chỉ có thể có biểu tình như thế này là cùng. Tuyệt đối không thể tốt hơn biểu lộ của Quân Mạc Tà lúc này. Giờ khắc này Quân đại thiếu tuyệt đối có thể đi vào lịch sử điện ảnh, trở thành ví dụ tiêu biểu cho sách giáo khoa về kỹ năng biểu diễn xuất sắc. Nơi này là Phiêu Miêu Huyễn Phủ, tiểu tử, ngươi đã tốt hơn chút nào chưa? Một lão đầu cười hắc hắc hỏi hắn, Phiêu Miêu Huyễn Phủ là sao? Có phải là ẩm phủ dưới địa phủ không? Quân đại thiếu gia có vẻ như rất rụt rè, hai con mắt mở to, xin hỏi ngài có phải là Ngưu Đầu hay Mã Diện trong truyền thuyết? Ta ở dương gian cũng không có làm chuyện gì xấu, ô ta oan uổng lắm a. Mã Diện đại nhân, lão nhân lộ vẻ mặt cổ quái, các lão nhân còn lại lập tức muốn phì cười nhưng nhờ có định lực tốt nên kìm nén kịp thời. Năm đó, lão nhân này có ngoại hiệu là Mã Diện Thiên Vương, cũng bởi vì gương mặt dài thuẫn của hắn. Giờ này nghe tiểu tử này gọi lão là Mã Diện đại nhân, mấy lão già ngoài mặt thì nghiêm chỉnh nhưng trong bụng. Góc truyện audio.com, thì đang cười đau cả ruột. Khoan, ngài nói ngài không phải là Mã Diện, ngài thật sự không phải là Mã Diện, vậy chắc cũng không phải là Ngưu Đầu. Quân Mạc Tà nhìn hắn cực kỳ buồn rầu. Có thể, Ngưu Đầu cũng không có bộ dạng giống ngài. Trên mặt hắn biểu lộ ra vẻ suy tư. Tối thiểu Ngưu Đầu có hai cái sừng trên đầu. Hi hi, há há há hắc hắc. Rốt cuộc mọi người xung quanh không ai kiềm nén nổi nữa. Một trận cười lan rộng ra xung quanh, gương mặt của Mã Diện Thiên Vương từ đỏ chuyển sang tím, thở hỗn hến nói. Lão tử không phải Mã Diện, cũng không phải Ngưu Đầu, tiểu tử ổn chướng, lão tử là người, xin lỗi, Quân Mạc Tà lên tiếng tỏ vẻ vô tội. Ân nhân, ngài nói ngài là người, đúng là nhìn ngài có vài phần giống người, nhưng âm phủ làm sao có người được. Chẳng lẽ ngài là phán quan? Nghe đồn phán quan có hình dáng rất giống con người, nhưng nếu ngài là phán quan thì sách sinh tử và phán quan bút của ngài đâu? Thằng này chửi người thật độc, gạch nối, Mã Diện lão nhân lập tức muốn hộc máu đương trường, hắn trừng to mắt nói không nên lời, lại có tiếng nói vang lên. Ha ha ha ha ha, trẻ con vô tư, không biết nói dối. Một trận cười to vang lên, gần 2000 năm rồi, xác trưởng lão không được vui vẻ như vậy, nhưng hôm nay lại được cười rất sảng khoái. Tên tiểu tử này thật sự là rất biết đùa, nhất là cái biểu tình sợ sãi cũng như vô tội của hắn, thật khiến cho người khác phì cười. Mọi người ở đây không muốn cười cũng khó có thể kìm nén được. Sau đó, Quân Mạc Tà thuận thế thành chương ở lại trong huyễn phủ. Ai cũng nghĩ hắn bị chấn thương quá nặng trở nên mơ mơ màng màng, đem Phiêu Miễu huyễn phủ biến thành âm tào địa phủ. Hơn nữa, Mã Diện Thiên Vương lại trở thành đầu trâu mặt ngựa rồi lại thành phán quan. Chủ đề này khiến cho mọi người Huyễn Phủ bàn tán khá lâu, đồng thời cũng gây ra không ít phong ba nho nhỏ trong Huyễn Phủ. Ngày thứ ba kể từ khi quân Mạc Tà vào Huyễn Phủ, hắn đã hoàn toàn khôi phục. Điều này làm cho Tào Quốc Phong cực kỳ vui mừng, công hiệu của thất thải quả quả nhiên phi phàm, đồng thời cũng do Không Linh thể chất hơn hẳn thường nhân. Nhưng nguyên nhân thực tế là quân đại thiếu gia không muốn nằm một chỗ nữa. Nếu không, với mức độ của vết thương thì dù có thánh quả cũng phải cần 10 ngày, nửa tháng mới có thể khôi phục như bình thường. Quân Mạc Tà thậm chí cảm giác được cái mông mình nằm đến độ hoại tử luôn rồi. Ngoài ra, trong 3 ngày hắn nằm giả bộ cũng không có được một phút nào yên ổn. Cơ hồ mỗi ngày đều có người đến thăm vị thiếu niên có Không Linh thể chất trong truyền thuyết này. Gần đây nhất là một lão già rụng răng gần hết, bộ dạng cực kỳ đáng khinh, cứ sờ soạng xem xét cơ thể của hắn hồi lâu. Đối với hắn thì việc xem xét này đã diễn ra hàng ngày, làm mãi cũng thành quen. Nhưng không chỉ vậy, lão gia hỏa này lại lột trần chuồng quân Mạc Tà hoàn toàn. Sau khi nhìn tiểu đệ của hắn thì lại tỏ ra hoảng sợ, không ngừng liên thuyên. Không hổ là Không Linh thể chất, thiện địa ơi, đây không phải là nhất trụ kình thiên trong truyền thuyết sao, quả nhiên. Quân Mạc Tà cơ hồ muốn một cước đá vào cái gương mặt dày đáng khinh này. Kiểm tra Không Linh thể chất thì cần gì phải kiểm tra cả hàng họ người ta. Đây là chỗ riêng tư cá nhân mà, thật không biết lão còn giữ lại điểm đạo đức nào nữa không? Hiện tại quân đại thiếu gia đang ngồi trên một chiếc xích đu trong sân. Gocchuyenaudio.com, thảnh thơi ngắm trời đất, đây là khu vườn thuộc phủ của Tào Quốc Phong. Từ khi đến đây đến giờ, hắn chưa bao giờ bước chân ra khỏi phủ. Chủ yếu là do mới đến, mọi người vẫn còn chú ý vào Không Linh thể chất nên hắn cũng không dám tùy tiện. Tất nhiên, còn do vị Tào Thánh Hoàng này cực kỳ quan tâm đến hắn. Mỗi ngày đều đến phòng hắn 5-6 lần, giống như chăm lo cho trẻ con. Bên ngoài nhìn vào không giống như là thu đồ đệ mà là mang về một vị tổ tông. Mỗi ngày cung phụng còn xem đó là lẽ thường, cam tâm tình nguyện phục vụ, không hề biết mệt mỏi. Nếu quân đại thiếu nửa đêm bỏ trốn, Tào Thánh Hoàng phát hiện tâm can bảo bối đã biến mất hắn không lên cơn tim chết bất đắc kỳ tử mới là lạ. Còn có huynh đệ vừa cũng hắn trở về Bạch Kỳ Phong và Lục Đại Thánh Hoàng nữa chứ, mấy ngày nay cũng trở thành khách quen trong phủ của Tào Quốc Phong. Mỗi ngày đều uống rượu đến khuya, rồi sáng sớm lại thấy xuất hiện. Các Thánh Hoàng cũng có dụng ý tốt, một người suốt ngày nằm một chỗ ít nhiều sẽ có chút cô đơn a. Cho nên chúng ta muốn bồi tiếp hắn, đây không phải là tam bồi mà tứ bồi, ngũ bồi, lục bồi. Nhưng bọn hắn không biết sự quan tâm của bọn hắn đã làm cho vị Không Linh thể chất của chúng ta gần như phát điên. Hít thở không khí thoải mái này, quân Mạc Tà có cảm giác không khí ở Huyễn Phủ cũng không có gì khác biệt với không khí ở Huyền Huyền Đại Lục. Tào Quốc Phong giờ phút này thấy quân Mạc Tà ở bên mình, suốt ngày cảm thấy vui vẻ. Tuy rằng tạm thời chưa bái sư, nhưng nếu tiếp tục như bây giờ cũng là quá tốt rồi. Nơi này là Huyễn Phủ, ngươi muốn trốn là trốn sao? Ai dám đến đây cướp người? Đến công chủ cũng chưa chắc có thể cướp ngươi đi, thì người khác. Cứ nằm mơ đi, nơi này là Huyễn Phủ trong truyền thuyết sao? Sao lại khác với trong tưởng tượng của ta? Quân Mạc Tà rảnh rỗi không có việc làm, bèn bắt đầu nói chuyện phiếm. Huyền Phủ chính là một không gian độc lập, tuy rằng nó cùng với Huyền Huyền Đại Lục thuộc hai không gian khác nhau nhưng về bản chất thì không hề khác nhau. Tào Quốc Phong cao hứng giới thiệu chỉ cần cùng đồ đệ bảo bối nói chuyện, trong lòng hắn đã có một cổ khoái cảm, một cảm giác nói không nên lời. Năm đó, cửu u đệ nhất thiếu tiền bối sau khi dạo chơi trở về tự lấy thần thông quảng đại của bản thân, mở ra không gian này, người tính toán mở ra không gian này rồi kết nối với tất cả các không gian khác. Trên mặt Tào Quốc Phong hiện rõ vẻ tôn kính cửu u đệ nhất thiếu. Lần đầu tiên quân Mạc Tà thấy vẻ mặt tôn kính người khác của hắn. Tào Quốc Phong lại nói tiếp, nhưng sau đó ngài lại phát hiện không gian này ngoại trừ kết nối với không gian của Huyền Huyền Đại Lục thì không còn kết nối với không gian nào khác. Kết quả là không dùng được, thế là nó biến thành chỗ ngài cấn giữ những đồ đạc cá nhân. Trấn phủ chi bảo thất thải thánh quả, vốn là do lão nhân gia trồng xuống. Quân Mạc Tà ừ một tiếng, thầm bĩu môi, cửu u đệ nhất thiếu này nhất định là đã đến địa cầu, phát hiện pháp bảo chữ vật liền mê tít, đến khi trở về liền muốn tạo cho mình một cái. Còn về phần thất thải thánh quả rất có thể là chuẩn bị cho lão bà hắn, dù sao đó là lão bà đã đi theo hắn đến tận cùng. Trong đó có mấy người thực lực rất mạnh, nhưng không phải ai cũng đều như vậy. Cho nên thất thải thánh quả chắc là dùng để chuẩn bị cho các lão bà đó, dựa vào dược lực kinh người. Gocchuyenaudio.com, của nó để cải thiện thể chất, có vẻ như đây là chỗ duy nhất có thể trồng loại quả này. Thoạt đầu, hắn tạo ra không gian này, sau đó không ngừng bằng vào pháp lực bản thân mà tu bổ nó. Chờ đến khi mọi thứ ổn định liền tạo nên hỗn độn, rồi trọng khai địa hỏa thủy phong âm dương ngũ hành. Cuối cùng là hình thành nhật nguyệt luân phiên, tạo nên trật tự cho thế giới này. Nghe nói Huyễn Phủ cung chủ đời thứ nhất chính là đệ tử của Cửu U đệ nhất thiếu. Nguyên lai truyền thuyết có điểm sai sót, cung chủ đời thứ nhất là hắn mới đúng. Dị Thế Tà Quân, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, Quyển 5, Đoạt Thiên Chi Chiến Cách Chương.